Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, Linh Hoàng. Từ khi thần giới quy mô xâm lấn linh giới, đã là đi qua 10 năm lâu. Cái này 10 thời kỳ, thần giới đại quân cùng linh giới đại quân vẫn luôn là tại linh xuyên giới chém giết. Ngày qua ngày, năm qua năm, tử thương vô số kể. Ngày xưa có chút phồn vinh linh xuyên giới đã là cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Khắp nơi đều là thần linh chém giết lưu lại tới vết tích. Hơn phân nửa linh xuyên giới trở nên phá thành mảnh nhỏ. Khắp nơi đều là hư không bị áp lực gạt ra hư không loạn lưu. Đem từng cái sinh linh rảo sát thành hư vô. Thương thiên sụp đổ, long trời lở đất, dãy núi đổ dạp, rừng rậm bị san thành bình địa, hồ nước bị bốc hơi, biển lớn khô cạn, vạn dặm hư không hết thảy sụp đổ, không gian đổ sụp, thậm chí có không ít địa phương xuất hiện lỗ đen, đem tất cả vỡ vụn sơn hà, đại lục, thậm chí là thiên địa đại đạo bị kéo vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại linh xuyên giới hãy còn hoàn hảo trong đại lục. Thần giới đại quân cùng linh giới đại quân đã vẫn là đang chém giết lẫn nhau không chỉ. Đại chiến đã kéo dài 10 năm lâu. Bất quá cái này cũng tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Linh giới dù sao cũng là một cái truyền thừa đến cực điểm thượng cổ đạo thống. Nội tình không nhỏ, đạo thống ở giữa đại chiến tất nhiên sẽ tiếp tục rất nhiều năm. 10 năm này chém giết, thần giới đại quân tổn thất không nhỏ, vẫn lạc hơn vạn tôn thần linh, hoặc là cụ thể một chút nói, vẫn lạc hơn vạn tôn chân thần. Đây là một cái tổn thất không nhỏ, có thể nói là thần giới cho đến nay tổn thất lớn nhất một lần. Năm đó thần giới hạo kiếp mặc dù cũng tử thương vô số, nhưng là chân thần cấp cao thủ đều là bị đánh lên thần hồn gông xiềng, cũng không quét sạch, bất quá cái này hơn vạn tôn chân thần. Đem so sánh với toàn bộ thần giới tới nói, lại là chín châu mất sợi lông, mà linh giới đại quân tổn thất thì là càng nghiêm trọng hơn. Kia mấy chục vạn hư thần cảnh hóa thần cảnh linh giới tu sĩ đã là tử thương hầu như không còn. Vẫn lạc sạch sẽ, những này hư thần cảnh hóa thần cảnh linh giới tu sĩ thực lực không đủ. Tại thần linh chém giết bên trong căn bản là không cách nào sống sót. Lưu lại thần thông uy năng cũng đủ để đem bọn hắn xóa bỏ. Mà đây cũng là linh giới tổn thất lớn. Những này hư thần cảnh hóa thần cảnh linh giới tu sĩ mặc dù bây giờ thực lực không đủ, nhưng là đều đã là đến thành thần biên giới. Chỉ kém một đường liền có thể trở thành thần linh cấp cường giả. Có thể nói là linh giới tương lai. Bọn hắn tử thương hầu như không còn chẳng khác nào là linh giới tổn thất mấy chục vạn tương lai. Thần linh cấp cường giả, có thể nói trực tiếp nhường linh giới thế hệ tuổi trẻ xuất hiện một cái đứt gãy. Chỉ là linh giới nhưng không có lựa chọn khác, nếu là cửa này cũng không chịu nổi, còn nói gì tương lai đâu. Linh giới tạo dựng phòng tuyến đã là hơn phân nửa cũng bị thần giới đại quân phá hủy. Từng tòa hùng thành giữ vững được mấy ngày hoặc là sau mấy tháng, bị thần giới cường giả dùng đại thần thông xóa bỏ. Liên đới lấy hùng thành bên trong vô số sinh linh cũng hóa thành cho bụi. Mặc dù linh giới liều chết chống cự, nhưng là dù sao cùng thần giới đại quân chênh lệch phu nhân. Có thể kiên trì 10 năm đã là cực kỳ không dễ. Cũng là đến linh giới có thể làm đến cực hạn. Linh giới phòng tuyến, cũng là tại thần giới đại quân thế công phía dưới lung lay sắp đổ. Phảng phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ, bị thần giới đại quân nuốt mất. Mặc dù thần giới đại quân đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là thần giới cao tầng nhưng không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Linh giới tất nhiên có không muốn người biết át chủ bài. Nhưng là khai chiến đến nay, linh giới mặc dù cũng là liều chết chống cự, nhưng lại không có cái gì át chủ bài triển lộ ra. Mặc dù cũng có linh tôn bực này cự đầu xuất thủ chém giết, nhưng là linh giới tam đại linh quân lại một cái cũng chưa từng xuất hiện. Cái này có chút quỷ dị. Linh giới, cực linh giới, ngày xưa phồn vinh cực linh giới một mảnh yên lặng. Linh giới trên cơ bản tất cả tinh nhuệ toàn diện cũng được phái đến tiền tuyến đi chống cự thần. Giới đại quân, đỡ phong tổ chỗ sâu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Đại điện bên trong có ba đạo cực là kinh khủng mà cổ lão khí tức. Chính là linh giới 887 tam đại linh quân. Ai có thể nghĩ đến, linh giới sinh tử tồn vong thời khắc, linh giới tam đại linh quân lại là một cái cũng không có tọa trấn tiền tuyến. Mà là toàn bộ đều là lưu tại huyền linh giới bên trong. May mà chính là, thần giới vẫn luôn là phòng bị linh giới tam đại linh quân có cái gì át chủ bài chuẩn bị ở sau. Thần quân cái này đẳng cấp cường giả cũng không xuất thủ. Bằng không mà nói, chỉ sợ linh giới đại quân tại linh xuyên giới căn bản là không cách nào kiên trì 10 năm này lâu. Đại điện bên trong, có một cỗ mênh mông thâm thúy ba động truyền đến. Đại điện bên trong từng khỏa tinh thần dâng lên, hóa thành ầm ầm sóng dậy tinh hà. Tinh hà nhấp nhô, bảo vệ lấy ở giữa thần điện hoàng quan tài. Tòa này hoàng quan tài thân có khắc vô số đạo thì hoa văn. Đủ loại này hoa văn phác họa ra từng tòa đại lục. Sông núi, dòng sông, tinh thần nhật nguyệt cảnh tượng. Mà cái này hoàng trong quan, nằm một tôn vĩ ngạn thân ảnh, tràn ngập thâm trầm đế uy. Làm người sợ hãi không thôi. Chính là ngủ say ức vạn năm lâu linh giới chi chủ Linh Hoàng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.